Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Mạnh Hoài Cẩn có người được chọn, nhưng hắn không có nói thẳng ra, mà cười nhìn Trình Khanh. Ta tưởng giao chuyện này cho ngươi làm, trước khi ngươi trở về Tây Bắc, làm tốt việc này đi. Nếu cháu trai qua kế mà Trình Khanh lựa chọn, giống suy nghĩ trong lòng Mạnh Hoài Cẩn, đó là hai người ăn ý, nếu không giống, người Trình Khanh chọn xác thật càng thích hợp hơn. Mạnh Hoài Cẩn liền theo lựa chọn của Trình Khanh. Trình Khanh cân nhắc cũng vui vẻ. Không sai, cháu trai phải do ta tới chọn. Người khác chọn, nhóm bộ hạ cũ của Dục Trương Thái Tử chưa chắc tán thành. Trình Khanh không giống nhau nha. Nàng chính là cháu trai của Dục Trương Thái Tử. Để nàng chọn người qua kế cho tổ phụ, nhóm bộ hạ cũ dùng cái gì tới phản bác? Tất nhiên là mờ mịt lại vô thố. Bóp mũi thừa nhận người nàng chọn ra. Nếu Trình Chi Viễn còn sống, chỉ sợ lại sẽ tức C-H-E-T một hồi. Mạnh Hoài Cẩn phải tìm cháu trai qua kế cho Dục Trương Thái Tử. Người cháu trai qua kế này không chỉ có truyền thừa hương khói cho Dục Trương Thái Tử, còn sẽ được kế thừa tước vị thân vương của Dục Trương Thái Tử. Bổng lộc cao, nhóm tông thất nháy mắt ngo ngoe dục dịch. Chỉ 2-3 ngày, con cháu tông thất tặng lễ đến Trình gia, đã sắp đạp vỡ ngạch cửa Trịnh gia. Có người vội vã tặng lễ cho Trình Khanh, cũng có người bị dọa phá lá gan, chạy nhanh dâng sớ, nói muốn đi đất phong. Tương vương muốn chạy nhanh, nhóm con cháu tông thất muốn qua kế. Tương vương không nghĩ qua kế. Tương vương vốn chính là tước vị thân vương, làm huynh đệ của đương kim hoàng đế không phải khá tốt sao? Cùng đương kim càng thân mật, bỏ qua huynh đệ ruột thịt không làm, một hai phải đi làm đường huynh đệ. Tương vương mới không chịu ăn mệt như vậy. Hắn cũng sợ chuyện qua kế là Mạnh Hoài Cẩn an bài xử lý các hoàng đệ không nghe lời. Liền là người thứ nhất đưa ra mong muốn rời kinh đi đất phong. Mạnh Hoài Cẩn dở khóc dở cười. Khó trách khi tranh vị trí chữ quân, cảm giác tồn tại của tương vương thấp nhất. Người này làm việc khác không được, nhận thua lại rất nhanh. Mạnh Hoài Cẩn áp tấu chương thỉnh cầu đi đất phong của tương vương xuống, muốn nhìn xem Thục vương sẽ phản ứng như thế nào. Thục vương không có thỉnh cầu đi đất phong, nhưng hắn cũng làm một sự kiện. Hắn hướng Trình Khanh đề cử tứ hoàng tử Tiêu Vân Diệp, không phải làm cháu trai, mà là làm con nối dòng. Khi Dục Trương Thái Tử tự thiêu, Hoàng Thái Tôn cũng táng thân trong đám cháy. Lúc ấy Hoàng Thái Tôn chưa cập quan, cũng chưa cưới vợ sinh con, không coi là con nối dõi thành niên của Tiên Thái Tử. Nếu như thế, sao không trực tiếp tìm con nối dòng qua kế cho Dục Trương Thái Tử? Cách nói này của Thục Vương giúp Trình Khanh mở ra ý nghĩ mới. Trình Khanh cảm tạ Thục Vương đề điểm, đối với kiến nghị của Thục Vương cũng không tiếp thu. Thục Vương có thể đối với tứ hoàng tử lấy ơn báo oán, dựa vào việc qua kế giải cứu tứ hoàng tử đang bị giam cầm. Trình Khanh lại không thể thế Dục Trương Thái Tử chọn một người con nối dòng thanh danh không tốt, còn bị điên. Trình Khanh thậm chí có hơi chút hoài nghi Thục Vương. Kiến nghị này vừa nghe là muốn cứu tứ hoàng tử thoát vây, nhưng tưởng tượng chi tiết quả thực là muốn bức tứ hoàng tử đi tìm chết. Tứ hoàng tử phát điên như thế nào? Còn không phải là sau khi mưu đồ bí mật cùng Hoàng Thị Lang thất bại. Hy vọng thất bại mới nổi điên sao? Hoàng Thị Lang đã bị chứng thực là bộ hạ cũ của Dục Trương Thái Tử. Để tứ hoàng tử qua kế cho Dục Trương Thái Tử, nếu tứ hoàng tử là giả điên, nhóm bộ hạ cũ của Dục Trương Thái Tử chẳng phải là thuận lợi thành chương có thể quay đầu đi nâng đỡ tứ hoàng tử sao? Kiến nghị này của Thục Vương không chỉ có thể chỉnh C-H-E-T tứ hoàng tử, còn có thể thuận tiện chỉnh Trình Khanh chết. Trình Khanh cự tuyệt kiến nghị của Thục Vương, Ánh mắt nhìn Thục Vương rất ý vị thâm trường. Vương gia vì hạ quan phân ưu, hạ quan lĩnh tâm. Tứ điện hạ lúc trước dùng Phượng Hoàng kỳ thạch giả mừng thọ cho Thái hậu nương nương. Tiên đế đã nói là tứ điện hạ bất hiếu. Người như vậy, sao có thể làm con nối dòng của Dục Trương Thái tử được? Thục Vương xin lỗi cười. Bổn vương quan tâm sẽ bị loạn. Đã không nghĩ tới điểm này. Trình Khanh hoài nghi Thục Vương cái gì cũng biết. Chỉ cố ý như thế. Nhưng Thục Vương lại là từ đâu mà biết được? Thục Vương đến tột cùng đã biết bao nhiêu? Có biết thân thế của nàng hay không? Con cháu tông thất tặng lễ cho Trình Khanh. Trình Khanh đều thu. Ai tặng bao nhiêu đều ghi vào danh sách. Không qua mấy ngày liền có người nói nàng gom tiền. Trình Lục lão gia phái người đưa điểm tâm tới nhà Trình Khanh. Đặt ngân phiếu 3.000 lượng ở trong hộp điểm tâm. Liễu thị lật đến ngân phiếu. Thực mê mang, không phải năm mới, Lục thúc gia của con đưa bạc làm gì? Trình Khanh bảo Liễu thị yên tâm nhận lấy. Thúc gia sợ con không đủ bạc dùng, đưa chút bạc cho con chi tiêu. Trình Lục lão gia thấy nàng tiền đồ rất tốt, sợ nàng bốn phía thu lễ ảnh hưởng không tốt, mới tự xuất tiền túi trợ cấp nàng. Kỳ thật Trình Khanh căn bản không thiếu bạc. Thôi lão gia dựa trên sinh ý nước hoa, khai phá ra phấn mặt, dầu bôi tóc, cuối năm thuê một cửa hàng lớn ở nơi phồn hoa của kinh thành. Mở tường vi phường, Trình Khanh vốn định dựa vào nước hoa kiếm chút tiền tiêu vặt. Thôi lão gia lại muốn chế tạo thành sinh ý có thể gia truyền. Hai ngày trước Thôi Ngạn tới tìm Trình Khanh, đã chia cho Trình Khanh hoa hồng thực khả quan của năm nay. Trình Khanh muốn dùng bạc, trực tiếp đi tiền trang dụ phong lấy là được. Trình Lục lão gia đưa 3.000 lượng bạc, Trình Khanh không từ chối liền nhận lấy. Chính là muốn cho Trình Lục lão gia yên tâm, đại tỷ phu Đổng Kính Thu muốn đến địa phương làm quan. Tam tỷ phu ở hộ bộ, chỉ có nhị tỷ phu Tôn Hủ Thành thành thật thật không tìm việc cho Trình Khanh. Nhị tỷ Trình từ về nhà mẹ đẻ. Trộm nói cho Trình Khanh, gần đây có rất nhiều người tặng lễ đến phủ Mậu Quốc Công. Vì chuyện qua kế cho Thái tử Dục Trương, Trình từ nhỏ giọng nói, không phải qua kế, là lập hậu. Mấy ngày hôm trước, Thái hậu triệu tiểu cô nhà ta tiến cung, có người nói là tuyển hậu cho bệ hạ. Sư huynh, muốn lập hậu sao? Không nghe sư huynh đề qua. Đúng rồi. Sư huynh đã hơn 20 tuổi, nếu thành thân sớm, tuổi này hài tử đã chạy đầy đất, trước kia tình thế không rõ, hiện tại trần ai lạc định, sư huynh muốn thành gia cũng theo lý thường hẳn là, đạo lý Trình Khanh đều hiểu, chỉ là nghĩ đến Mạnh Hoài Cần sẽ cùng tiểu nương tử khác thành thân, sẽ xây dựng một đoạn quan hệ thân mật người ngoài không chen lọt được. Trong lòng Trình Khanh có cay chát. Trình Khanh không rõ vì sao chính mình sẽ cay chát, nàng cảm thấy chính mình chưa từng mơ ước Mạnh sư huynh. Hai người một nam một nữ, lấy quan hệ gì ở chung cũng được, một khi liên lụy đến tình cảm nam nữ, liền rất khó lại lý trí đối đãi lẫn nhau, vốn là có mục tiêu nhất trí, nếu tình cảm tan vỡ, mục tiêu cũng sẽ sinh ra khác nhau, cho nên, nghe nói sư huynh sẽ lập hậu. Chính mình không thoải mái, là do dục vọng, độc chiếm, sư huynh sao? Trình Khanh khắc sâu nghĩ lại, kiểm điểm tham dục của chính mình, làm người không thể quá tham lam. Cái gì cũng muốn, duy trì hiện trạng là tốt nhất, quá tham kết quả rất có thể là cái gì cũng không có. Đồn đãi chung quy là đồn đãi, vài ngày sau trong cung liền truyền ra, Tân Hoàng thuần hiếu. Phải giữ đạo hiếu cho tiên đế, tạm không có tính toán lập hậu, Tân Hoàng phải làm hiếu tử, ai cũng không ngăn được, nhìn chằm chằm sự tình lập hậu, không bằng nhìn chằm chằm Trình Khanh, nhóm ngự sử nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn lấy Trình Khanh khai đao, buộc tội nàng lợi dụng chuyện nhận con qua kế cho Dục Trương Thái tử thu hối lộ. Cũng có con cháu tông thất đi đến tông nhân phủ khóc lóc kể lể. nói là bị Trình Khanh yêu sách, làm cho bọn họ không kham được gánh nặng, quả thực là hoang đường. Mạnh Hoài Cẩn ném sớ dâng lên trên bàn. Mạnh Hoài Cẩn còn đang suy nghĩ dùng cách nào xử lý nhóm Tông Thất. Sự tình có nặng nhẹ nhanh chậm, vốn định đợi Tây Bắc yên ổn lại xử trí vấn đề này. Hiện tại có người vội vàng nhảy ra ngoài, Mạnh Hoài Cẩn cũng không lưu tình cho những người này. Hạ chỉ răn dạy một trận, cách chương.